Diệp Linh cổng Diệp Huyền rời đi cái kia mảnh đã nát vùng địa ngục, A Thiên cùng A Địa đột nhiên xuất hiện tại Diệp Linh trước mặt, làm thấy Diệp Linh lúc, trong lòng hai người đều là giật mình, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua Diệp Linh tức giận như vậy qua. Diệp Linh mặt không biểu tình, truyền lệnh xuống, triệu tập ta Tu La tộc tất cả mọi người, diệt phệ linh tộc. A Thiên do dự một chút, sau đó nói, chủ nhân, địa ngục phá toái, vô số oan hồn ác quỷ chạy ra. Diệp Linh đột nhiên nhìn về phía A Thiên, một luồng lệ khí trực tiếp khóa lại A Thiên, ngươi nghe không hiểu. A Thiên trong lòng kinh hãi, vội vàng nói, tuân mệnh. Nói xong, hắn liền bề bộn lui xuống. Một bên, A Địa thân thể nửa cung, không dám nói lời nào. Diệp Linh nhẹ nhàng đem Diệp Huyền để xuống, nhìn xem Diệp Huyền lúc, nàng giữa chân mày lập tức nhu hòa rất nhiều, lúc này Diệp Huyền khí tức đã bình tĩnh trở lại. Tại sinh mệnh chi tuyền trị liệu xong, thân thể của hắn đang ở khôi phục nhanh chóng lấy. Bất quá, hắn còn không có hoàn toàn tỉnh táo. Đúng lúc này, một đám người mặc màu vàng kim áo giáp cường giả đột nhiên tụ tập đến Diệp Linh trước mặt, nhân số không nhiều, chỉ có 100 người, nhưng mỗi người khí tức đều thâm trầm như biển, lại thân bên trên tán phát lấy một cổ khinh người sát phạt chi khí. Tu La Thiết Kỵ. Tu La Thiết Kỵ tại năm đó có thể nói là tiếng tăm lừng lẫy, tại năm đó năm chiều vũ trụ hết thảy đạo binh bên trong, Tu La Thiết Kỵ bài thứ hai, gần với năm đó trong truyền thuyết tán thần kỵ binh. Lúc này, 100 Tu La Thiết Kỵ cùng nhau một chân quỳ xuống, chủ nhân. Diệp Linh nhìn về phía một bên A Địa, chiếu cố tốt hắn. A Địa giống như bên trên suy nghĩ gì, nhưng cũng không dám nói. Diệp Linh hai mắt chậm rãi đóng lại. Một lát sau, nàng tay phải khẽ vẫy, tại sao như vậy chỗ một tòa xa xôi trong cung điện, một đạo bén nhọn tiếng xé gió đột nhiên vang vọng, sau một khắc, một đạo hắc quang xuyên thủng không gian, trực tiếp xuất hiện tại Diệp Linh trước mặt. Giữa hắc quang, là một thanh binh khí, vật này đỉnh hình dạng giống như châm, bén nhọn vô cùng, nó chính diện có một cái lỗ khảm, trong rãnh, có dòng máu màu đen đang lưu động, mà tại binh khí cuối cùng, là một cái lông hình chui nắm. Tu La thứ. Này là năm đó Tu La quốc đệ nhất quỷ khí, là Tu La quốc quốc chủ dùng mấy triệu người máu tươi cùng hồn phách rèn đúc mà thành, không đúng, là bán thành phẩm, bởi vì cái này Tu La thứ Tu La chi hồn không có thức tỉnh. Tu La chi hồn đã thành, thế nhưng không có thức tỉnh, bởi vậy, này Tu La thứ tại năm vĩ vũ trụ tất cả thần khí, quỷ khí, cùng với dị khí bên trong chỉ có thể bài thứ năm. Mà tại trước mặt nó chính là xếp hạng thứ tư thần khí thiên đao, đao này là Lý Mộ Bạch Bội đao, cũng là năm chiều vũ trụ đao thứ nhất. Mà xếp hạng thứ ba chính là Nữ Phu Tử Trượng Thiên Xích, dùng thước đo thiên, dùng thước đo thế gian, đệ nhị thì là Vĩnh Sinh Chi Địa Chui này Vĩnh Sinh Chi Kiếm, lấy được này kiếm, đến Vĩnh Sinh, mà đệ nhất, là Tiên Tri Sáng Tạo Giới Ngục Tháp, có thế tù thiên, có thế tù địa, có thế tù chư thiên thần ma, có thế cấm đạo. Có thể cấm mệnh, có thể cấm vạn giới nhân tiên. Năm chiều vũ trụ đệ nhất thần khí. Đến mức này Tu La thứ, tại năm đó, tiên tri từng nói qua, Tu La thứ Tu La chi hồn nếu là thức tỉnh, là tại thiên đao cùng với trượng thiên xích phía trên. Bất quá, bởi vì Tu La thứ là quỷ khí, sát phạt chi khí quá nặng, bởi vậy, năm đó tiên tri khi lấy được Tu La chi chủ sau khi đồng ý, tạm thời trấn áp chui này tuyệt thế quỷ khí. Thế nhưng hắn cũng hứa hẹn đến lúc đó sẽ đến làm này Tu La thứ một lần nữa tạo nên một vị khí linh, dùng cái này để đền bù Tu La tộc tổn thất. Đáng tiếc, tiên tri một đi không trở lại. Mà bây giờ, chui này quỷ khí theo hiện thế ở giữa. Diệp Linh hai mắt chậm rãi đóng lại, cái kia Tu La thứ trực tiếp hóa thành một đạo hắc quang chui vào nàng trong lòng bàn tay, một lát sau, Diệp Linh đột nhiên nói, đi. Nói xong. Nàng trực tiếp mang theo trên trăm Tu La Thiết Kỵ tan biến tại cuối chân trời. Một ngày này, toàn bộ năm chiều vũ trụ trở nên khiếp sợ. Tu La nữ đế mặc kệ Tu La địa ngục rồi. Vạn chiều thư viện. Trong sân, Trương Văn Tú đang chậm rãi quét rác, nàng rất nghiêm túc quét lấy. Tu thân dưỡng tính. Này là năm đó tiên tri còn tại lúc để cho nàng mỗi ngày chuyện ắt phải làm. Tiên tri nói nàng quá táo bạo, lúc cần phải khắc tu thân dưỡng tính, dạng này mới có thể đi càng xa. mặc dù nàng không thích dạng này, nhưng nàng vẫn kiên trì làm như vậy. Bởi vì hắn sẽ không hại nàng. Nếu như nói cái thế giới này còn có người có thể để cho nàng tin tưởng, cái kia chính là tiên tri. Nhưng vào lúc này, dường như cảm ứng được cái gì, Trương Văn Tú đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, nàng tầm mắt như ánh sáng, xuyên thủng không gian. Một lát sau, nàng chân mày to hơi hơi nhăn lên, nữ nhân kia muốn làm gì? Một tên áo bào đen lão giả đột nhiên xuất hiện tại Trương Văn Tú trước mặt, áo bào đen lão giả trầm giọng nói, địa ngục đã hủy, vong giả đại đế hiện thế, âm thầm tương trợ vong giả đại đế chính là phệ linh tộc. Nghe vậy, Trương Văn Tú bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía áo bào đen lão giả, phệ linh tộc. Áo bào đen lão giả gật đầu. Thật can đảm. Trương Văn Tú vẻ mặt trong nháy mắt dữ tợn, cái này rác rưởi chủng tộc, cũng dám vi phạm bọn họ cùng lão sư hiệp nghị. Làm thật là đáng chết. Áo bào đen lão giả yên lặng. Tại năm đó, tiên tri kỳ thật vốn là muốn tiêu diệt phệ linh tộc, bởi vì phệ linh tộc tại năm đó có thể dùng phát rồ để hình dung. Bởi vì tại năm đó, phệ linh tộc không chỉ muốn xưng bá năm chiều vũ trụ, còn muốn tiêu diệt trừ phệ linh tộc bên ngoài toàn bộ sinh linh, có thể nói, tiên tri chưa từng xuất hiện trước đó, phệ linh tộc liền là vùng vũ trụ này chủng tộc mạnh nhất. Cường đại đến không cách nào hình dung mức độ. Mà năm đó cái vị kia phệ linh tộc tộc trưởng càng là đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, mà hắn thấy, trừ phệ linh tộc bên ngoài, ngoài ra chủng tộc đều là sâu kiến, vì để cho phệ linh tộc trở nên càng thêm cường đại, bọn hắn trực tiếp bắt đầu thôn phệ năm chiều vũ trụ sinh linh. Có thể nói, đó là năm chiều vũ trụ hắc ám nhất một thời đại. Đáng tiếc là, tại năm đó ra một cái tiên tri. Tiên tri hoành không xuất thế. Trực tiếp trấn sát năm đó phệ linh tộc tộc trưởng, không chỉ như thế, hắn còn kém chút diệt sát toàn bộ phệ linh tộc. Đáng tiếc là, hắn cuối cùng vẫn không có làm như vậy, bởi vì phệ linh tộc tộc nhân có mấy ngàn vạn nhiều, hắn không đành lòng đem những người này đều trấn sát, thế là, cùng phệ linh tộc tộc trưởng mới nhận chức ký kết một cái hiệp nghị, cái kia chính là phệ linh tộc vĩnh viễn đợi tại linh giới, không thể bước ra linh giới nửa bước. Trương Văn Tú không nghĩ tới. Này phệ linh tộc vậy mà vi phạm năm đó hiệp nghị, bắt đầu hiện thân năm chiều vũ trụ, mà lại, còn trực tiếp phá hết Tu La địa ngục. Tu La địa ngục vừa vỡ, những cái kia oan hồn ác quỷ đều sẽ xuất hiện ở nhân gian. Năm chiều vũ trụ nhất định vì vậy mà loạn. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là phệ linh tộc tái hiện thế gian. Trương Văn Tú đột nhiên nói, truyền lệnh xuống. Nói đến đây. Nàng dường như nghĩ đến cái gì, ngay lập tức lắc đầu, các ngươi đi cũng vô dụng, bây giờ này thư viện, không có gì có thể đánh. Chính ta đi. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, ngươi muốn nhúng tay. Trương Văn Tú nhìn về phía áo bào đen lão giả, bằng không thì theo ý ngươi đâu. Áo bào đen lão giả nói, Tu La nữ đế đã mang theo Tu La thiết kỵ đi cùng phệ linh tộc liều mạng, chúng ta có khả năng tọa sơn quan hổ đấu, sau đó. Trương Văn Tú đột nhiên nói, sau đó ngồi thu ngư ông lợi. Áo bào đen lão giả trầm giọng nói, việc này không liên quan gì đến chúng ta hoàn toàn có khả năng không cần lẫn vào. Ngu xuẩn. Trương Văn Tú lắc đầu, ngươi có thế có nghĩ qua, cái kia phệ linh tộc người hận nhất. Áo bào đen lão giả nhìn về phía Trương Văn Tú, chúng ta. Trương Văn Tú nói, lão sư năm đó trấn áp bọn hắn. Hơn nữa còn giết bọn hắn tộc trưởng, mà bây giờ, chúng ta vạn chiều thư viện là một cái tình huống như thế nào? Liền chúng ta bây giờ tình huống này, ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ bỏ qua chúng ta sao? Áo bào đen lão giả do dự một chút, sau đó nói, có thể cho Tu La nữ đế trước cùng bọn hắn liều một cái ngươi chết ta sống, chúng ta. Trương Văn Tú âm thanh lạnh lùng nói, nếu như chúng ta đều ôm loại ý nghĩ này, đến cuối cùng sẽ phát hiện. Làm phệ linh tộc tới tìm chúng ta lúc, khi đó, người nào tới giúp chúng ta? Nói xong, nàng nhìn về phía áo bào đen lão giả, nhớ kỹ, người có khả năng âm tàn, cũng có thể tính toán, thế nhưng, đừng tầm nhìn hạn hẹp. Thứ nhất, chúng ta cùng Tu La nữ đế không có bất kỳ cái gì thù hận, nàng chết, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Thứ hai, năm đó lão sư diệt sát phệ linh tộc tộc trưởng. Đồng thời trấn áp phệ linh tộc nhiều năm như vậy, bọn hắn nhất định lòng sinh oán hận, bọn hắn không dám đi tìm lão sư, nhưng không có nghĩa là bọn hắn không dám tới tìm chúng ta. Thứ ba, phệ linh tộc mới xuất hiện, mà lại vừa xuất hiện liền ra tay với Tu La Nữ Đế, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa bọn hắn giả tâm lớn vô cùng a. Áo bào đen lão giả yên lặng. Trương Văn Tú lại nói, bọn hắn nếu là thật giết Tu La Nữ Đế, cũng là mang ý nghĩa bọn hắn có thể giết cái khác sáu đại cường giả, bởi vậy, lúc này, chúng ta nhất định phải đứng ở Tu La Nữ Đế bên này, hiện tại chúng ta đối xử lạnh nhạt xem kịch, như vậy, Tu La Nữ Đế xuống tràng, chính là chúng ta ngày sau xuống tràng. Nói xong, nàng trực tiếp tan biến ngay tại chỗ. Phù Văn Tông đang trong đại điện, Thẩm Tinh Hà đột nhiên đứng lên, hắn hai mắt híp lại, xảy ra chuyện. Tại bên cạnh hắn Lưu Ung trầm giọng nói, làm sao? Thẩm Tinh Hà nói, phệ linh tộc xuất thế. Nghe vậy, Lưu Ung biến sắc, bọn hắn xuất hiện. Thẩm Tinh Hà gật đầu, bọn hắn giải khai vong giả đại đế phong ấn, cùng vong giả đại đế kém chút hợp lại trấn sát Tu La Nữ Đế, bất quá, lại bị tiểu sư tổ ngăn cản, hiện tại tiểu sư tổ bản thân bị trọng thương, tại Tu La tộc chữa thương. Mà cái kia Tu La Nữ Đế đã triệu hồi ra Tu La Quốc Chí Bảo Quỷ Khí Tu La Thứ, đồng thời mang theo Tu La Thiết Kỵ đi tới phệ linh tộc, xem ra, là muốn cùng cái kia phệ linh tộc liều chết. Lưu Ung trầm giọng nói, chúng ta nên như thế nào? Thẩm Tinh Hà yên lặng một lát sau, nói, trợ giúp. Lưu Ung do dự một chút, sau đó nói, đến chơi lớn. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Lưu Ung nói khẽ, dùng tình tới nói. Tiểu sư tổ làm người trọng tình, trọng nghĩa, không phải một cái bạch nhãn lang, Phù Văn Tông tương lai đặt ở tay hắn bên trên, chúng ta đều yên tâm. Dùng tư tới nói, tiểu sư tổ là ta Phù Văn Tông hiện tại trước mắt một cái duy nhất có thể vẽ bảy sắc Phù Văn người, chúng ta đều có thể chết, thế nhưng, hắn tuyệt đối không thể chết. Vì một mình hắn, chúng ta toàn tông đều có thể liều mạng, cũng đáng được liều mạng. Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu. Mang lên vật kia, liền ngươi cùng ta đi. Nói xong, hai người trực tiếp tan biến tại đại điện. Tu La địa ngục. Tại Diệp Linh sau khi đi không bao lâu, nằm dưới đất Diệp Huyền đột nhiên ngồi dậy, hắn nhìn về phía trước mặt A Thiên, nàng đâu? A Thiên do dự một chút, sau đó nói, đi phệ linh tộc. Chủ nhân nói muốn đồ phệ linh tộc. Diệp Huyền ngay cả người, sau một khắc, hắn trực tiếp đứng lên. Rút kiếm liền hướng phía nơi xa đi đến. Dường như nghĩ đến cái gì, hắn đột nhiên quay người nhìn về phía A Thiên, giúp ta truyền lệnh ra ngoài, liền nói phàm là đi đến sinh tử cảnh cường giả đều có thể tới tìm ta, vì ta ra tay một lần, lão tử cho hắn vẽ một tấm hoàng mỹ màu cam phù lục, mà đi đến thiên cơ cảnh cường giả, nếu là nguyện ý vì ta ra tay một lần, ta cho hắn vẽ một tấm bảy sắc phù lục. Tới nhiều ít, lão tử vẽ bao nhiêu? A Thiên. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Linh giới. Diệp Linh mang theo cái kia 100 Tu La Thiết Kỵ đi tới linh giới lối vào, kỳ thật nơi này, có rất ít người biết, bởi vì phệ linh tộc đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện trong mắt thế nhân, có thể nói, bây giờ thế giới này. Rất nhiều người căn bản không biết phệ linh tộc. Mà Diệp Linh sở dĩ biết linh giới vị trí, là bởi vì năm đó Tu La Quốc cũng cùng phệ linh tộc đấu qua, đối với phệ linh tộc, Tu La Quốc có rất nhiều ghi chép tỉ mỉ. Lối vào, Diệp Linh mặt không biểu tình, nhưng vào lúc này, một lão giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Linh trước mặt cách đó không xa, tên lão giả này mới vừa xuất hiện, linh khí bốn phía đột nhiên biến mất rất nhiều. Phệ linh. Phệ linh tộc tộc nhân được trời ưu ái, xuất sinh lên, liền đối với linh khí có tự nhiên lực hấp dẫn, bọn hắn có khả năng rất dễ dàng hấp thu hết linh khí. Lão giả nhìn về phía Diệp Linh, Tu La Nữ Đế, việc này là một cái hiểu lầm, chúng ta. Nhưng vào lúc này, Diệp Linh đột nhiên tan biến, sau một khắc, một đạo âm thanh bén nhọn đột nhiên vang vọng bốn phía, khi lão giả kịp phản ứng lúc, Diệp Linh trong tay Tu La Thứ đã đâm vào hắn yết hầu. Tại dính vào máu tươi về sau, Tu La Thứ đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, ngay sau đó, lão giả kia máu tươi tựa như thủy triều tuôn ra, cuối cùng hội tụ hướng Tu La Thứ. lão giả hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn xem Diệp Linh mặt không biểu tình, đây là một cái hiểu lầm. Nói xong, nàng lòng bàn tay mở ra, tu la thứ trực tiếp bay trở về đến trong tay nàng, mà lão giả kia trực tiếp biến thành một cỗ thây khô. Tu la thứ, có thể hấp tinh phách. Diệp Linh ngẩng đầu nhìn về phía cái kia lối vào có kết giới. Tu la nữ đế nói, đi. Trong tay nàng, chuôi này tu la thứ đột nhiên hóa thành một đạo hắc quang bay ra, sau một khắc. Oanh! Phệ linh tộc lối vào kết giới ầm ầm vỡ vụn. Diệp Linh thần sắc bình tĩnh, giết, một tên cũng không để lại. Thanh âm hạ xuống, sau lưng nàng những cái kia tu la thiết kỵ trực tiếp liền xông ra ngoài, thiết kỵ lao ra, còn như lũ quét cuốn tới, có đạp phá chiêu thiên chi thế. Tu la thiết kỵ. Chi này thiết kỵ tại năm đó, có thể là nhường vô số thế lực nghe tin đã sợ mất mật. Bởi vì chi này thiết kỵ tại năm đó làm nhiều nhất sự tình liền là đô thành. Những nơi đi qua, chó gà không tha. Bởi vậy, được xưng là tu la. Nhưng mà vào lúc này, tại vậy đối mặt, một cổ cường đại khí tức đột nhiên cuốn tới, trực áp những cái kia tu la thiết kỵ. Diệp Linh không có ý xuất thủ. Cái kia tu la thiết kỵ thống lĩnh đột nhiên rút ra bên hông loan đao gầm thét, tu la nộ. Giữa sân, 100 người cùng nhau rút ra bên hông loan đao gầm thét. Oanh! Một cổ cường đại khí tức tựa như mấy chục tòa núi lửa cùng một chỗ bùng nổ phóng lên tận trời. Âm âm! Phương viên mấy chục vạn trượng bên trong không gian kịch liệt rung lên, phệ linh tộc vị cường giả kia uy áp trực tiếp bị nghiền nát, 100 người hướng phía trước tiếp tục phóng đi. Khí thế như cầu vồng, không thể địch nổi. Đúng lúc này, đám kia tu la thiết kỵ trước mặt không gian đột nhiên nứt ra, ngay sau đó, một tên lão giả tóc trắng đi ra, lão giả trong tay trái nắm một mặt màu trắng tinh tấm gương, mà tại trong tay phải hắn, nắm một cây màu lam pháp trượng. Lão giả tóc trắng nhìn xem cái kia vọt tới một đám tu la thiết kỵ, mặt không biểu tình, làm những tu la này thiết kỵ đi vào trước mặt hắn mấy chục trượng lúc trước. Tay phải hắn cầm pháp trượng nhẹ nhàng điểm một cái, cấm. Thanh âm hạ xuống, ở trước mặt hắn không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, vô số phù văn thần bí xuất hiện tại bên trong vùng không gian này, cùng lúc đó, một cổ lực lượng thần bí bao phủ lại đám kia tu la thiết kỵ, cơ hồ là trong chớp mắt, đám kia tu la thiết kỵ tốc độ chậm lại. Mà nơi xa, Diệp Linh vẫn như cũ không có ý xuất thủ. Cái kia cầm đầu tu la thiết kỵ thống lĩnh đột nhiên lần nữa gầm thét, giết, giết. 100 người cùng nhau gầm thét. Oanh. Một cổ sát ý ngút trời từ 100 cơ thể người bên trong phóng lên tận trời, này 100 đạo sát ý như bạo phong, bao phủ bốn phía không gian trực tiếp nứt ra, lực lượng cường đại trực tiếp ép tên kia lão giả tóc trắng liền lùi lại mấy trượng, hắn lông mày hơi nhíu lại, những tu la này kỵ binh thực lực. Có chút vượt qua hắn đoán trước. Lúc này, cái kia tu la thiết kỵ thống đột nhiên cầm trong tay loan đao trực chỉ lão giả tóc trắng, giết. 100 người trong nháy mắt lao ra, còn như lũ quét cuốn tới, khí thế vô địch. Lão giả tóc trắng hai mắt khép lại, tay phải hắn bắt đầu tốc độ cao quơ múa, trong miệng không ngừng đọc thầm lấy cái gì, bốn phía, không gian đột nhiên nứt ra. Từng đạo màu đen nhánh lưỡi đao đột nhiên từ cái này chút nứt ra khe hở không gian chi bên trong bay ra, sau đó hướng phía đám kia tu la thiết kỵ chém đi. Này chút lưỡi đao tựa như mưa sa tập trung, một đao tiếp lấy một đao, lít nha lít nhít, nhường người tê cả da đầu. Mà đám kia tu la thiết kỵ cũng không có ý dừng lại. Công kích. Càng lên càng nhanh. Rầm rập ầm ầm. Bốn phía không gian cùng mặt đất bắt đầu rung động kịch liệt dâng lên, mà những cái kia lưỡi đao cũng không có khả năng ngăn cản tu la thiết kỵ bước chân, bọn hắn một đường thế như trẻ tre, trong chớp mắt chính là đi tới cái kia tóc trắng trước mặt của lão giả tóc trắng cái kia không hề bận tâm trên mặt nổi lên một vệt dữ tợn, hắn tay trái đột nhiên nhô ra, ngự. Thanh âm hạ xuống, hắn trong tay trái cái kia mặt trắng sắc tấm gương đột nhiên bay ra, sau một khắc. Một mặt dài đến trăm trượng quang thuẫn ngăn tại trước mặt hắn. Mà lúc này, cái kia 100 tu la thiết kỵ đến. Âm âm. Quang thuẫn kịch liệt rung lên, trực tiếp nứt ra. Mà lúc này, cái kia cầm đầu Tu La Thiết Kỵ thống lĩnh đột nhiên thả người nhảy lên, song tay cầm đao đột nhiên một trảm, Tu La trảm. Một đao hạ xuống. Xuy. Cái kia mặt quan thuẫn trực tiếp bị xé nứt ra, sau một khắc, cái kia lão giả tóc trắng còn chưa kịp phản ứng, hắn chính là cắt ngang một đao, cái kia lão giả tóc trắng đầu trực tiếp bay ra ngoài. Tu La Thiết Kỵ thống lĩnh trái tay khẽ vẫy, cái kia viên đẫm máu đầu rơi xuống trong tay hắn, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hai mắt màu đỏ tươi, đồ tộc. Thanh âm hạ xuống, hắn trực tiếp dẫn đầu liền xông ra ngoài. Mà lúc này, chân trời một đạo nhẹ tiếng cười vang lên, đồ tộc. Trường năm đó tiên tri, thế gian này người nào có thể đồ ta phệ linh tộc. Thanh âm hạ xuống, một tên người mặc trường bào màu trắng nam tử trung niên xuất hiện ở trên không. Tu La tộc tộc trưởng đương nhiệm, Nguyên Linh. Nguyên Linh nhìn thoáng qua phía dưới những cái kia Tu La Thiết Kỵ, mỉm cười, đến, để cho ta phệ linh tộc lĩnh giáo một chút trong truyền thuyết Tu La Thiết Kỵ thực lực. Thanh âm hạ xuống, tại sao như vậy chỗ trên một ngọn núi cao, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên vang lên, sau một khắc, một đám người mặc màu trắng khôi giáp, cầm trong tay màu vàng kim trường thương kỵ binh đột nhiên phóng lên tận trời. Phệ linh tộc đạo binh, thí linh. Nhân số cũng không nhiều, chỉ có chừng 100 người, thế nhưng, trên người bọn họ phát ra khí tức cường đại tuyệt không yếu Tu La kỵ binh, rất nhanh, hai chi kỵ binh trực tiếp giao chiến tại cùng một chỗ. Vừa giao thủ một cái, chính là thiên băng địa liệt. Tương xứng. Trên không, Nguyên Linh thu hồi tầm mắt, hắn nhìn về phía Diệp Linh, cười nói, Tu La nữ đế, ngươi làm như thế, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Rõ ràng, phệ linh tộc cũng không muốn cùng Tu La nữ đế liều chết. Diệp Linh nhìn xem Nguyên Linh, ta đem dùng quãng đời còn lại, ta tận hết khả năng, diệt ngươi phệ linh nhất tộc. Thanh âm hạ xuống. Nàng trực tiếp hóa thành một đạo u quang bắn mạnh mà ra, giữa sân, không gian bị Tu La thứ vỡ ra đến, một cổ cường đại khí tức đem cái kia Nguyên Linh gắt gao bao phủ. Nguyên Linh nhìn xem trước mặt vọt tới Diệp Linh, cười lạnh, diệt ta phệ linh tộc. Liền ngươi. Hài hước. Nói xong, tay phải hắn phất tay áo vung lên. Âm âm. Toàn bộ chân trời đột nhiên ngầm hạ đến. Một đạo nổ vang tiếng tự như sấm sét vang tận mây xanh, rất nhanh, một bóng người liên tục lùi lại. Này người, chính là Nguyên Linh. Nguyên Linh nhìn về phía trước mặt cách đó không xa Diệp Linh, trong mắt của hắn có một tia ngưng trọng, này Diệp Linh thực lực, có chút vượt qua hắn đoán trước. Mà lúc này, một đạo u quang đột nhiên đi vào trước mặt hắn. U quang bên trong, là Tu La Thứ. Nguyên Linh không có đón đỡ một nhát này. Mà là thân hình lóe lên, thối lui đến mấy trăm trượng bên ngoài, nhưng mà, hắn vừa dừng lại một cái, Diệp Linh lại là lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn, sau một khắc, Diệp Linh tay phải cầm Tu La Thứ hướng phía trước đột nhiên đâm một cái, hoàn toàn diệt. Thanh âm hạ xuống, Tu La Thứ kịch liệt trung lên, một cổ cường đại lực lượng từ Tu La Thứ bên trong bạo phát đi ra. Nguyên Linh hai mắt híp lại, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, Linh hư ấn thủ. Thanh âm hạ xuống, tại đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một đạo hư ảo ấn, mà khi này miếng ấn xuất hiện trong nháy mắt đó, Diệp Linh Tu La Thứ trực tiếp bị một cổ vô hình lực lượng ngăn trở. Mà lúc này, Diệp Linh đột nhiên gầm thét, phá. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải cầm Tu La Thứ đột nhiên hướng phía trước liền là xoay tròn. Oanh! Nguyên Linh đỉnh đầu cái viên kia ấn trực tiếp nổ tung ra. Mà Nguyên Linh bản thân cũng là trong nháy mắt bị rung động đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà tại hắn sau khi dừng lại, bộ ngực hắn đột nhiên nứt ra, máu tươi thẳng tràn. Nguyên Linh ngẩng đầu nhìn về phía xa xa Diệp Linh, không thể không nói, này cầm lấy Tu La Thứ Tu La nữ đế thật sự là quá kinh khủng. Tu La Thứ. Này là năm đó vị kia Tu La quốc chủ làm Tu La tộc tộc nhân chế tạo riêng, có thể cùng Tu La tộc nhân hoàn mỹ dung hợp. Cũng chỉ có Tu La tộc nhân mới có thể đem này Tu La Thứ uy lực hoàn mỹ phát huy ra. Nơi xa, Diệp Linh chậm rãi hướng đi Nguyên Linh, tại nàng quanh thân tản ra một cổ hơi thở cực kỳ mạnh, cổ khí tức này bên trong tràn đầy giết chóc cùng bạo lệ chi khí. Nguyên Linh đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, mà hai tay của hắn bắt đầu nhẹ nhàng huy động lên đến, rất nhanh, bốn phía chân trời linh khí đột nhiên dùng một cái tốc độ cực nhanh hướng phía hắn tụ tập tới, dần dần, đỉnh đầu hắn xuất hiện một viên màu trắng khí ấn. Tụ linh ấn. Lúc này, Nguyên Linh đột nhiên mở hai mắt ra, sau một khắc, cả người hắn trực tiếp liền xông ra ngoài, giờ khắc này, vô số linh khí tầng tầng đưa hắn bao bọc, khi hắn đi vào Diệp Linh trước mặt lúc, đỉnh đầu hắn cái kia tụ linh ấn đột nhiên bộc phát ra. Diệp Linh không có trốn tránh, nàng lòng bàn tay mở ra, tu la thứ đột nhiên bay ra. Suy. Giữa sân có tiếng xé rách vang lên. Rầm rập. Trên không, từng đạo nổ vang tiếng không ngừng vang lên, một cổ cường đại linh khí gió lốc bao phủ bốn phía, cổ gió lốc này những nơi đi qua, không gian trực tiếp không chịu nổi trong đó lực lượng, bắt đầu từng khúc yên diệt. Mà tại cái kia cổ phong bạo bên trong, hai đạo nhân ảnh không ngừng tung hoành xuyên qua. Chính là Diệp Linh cùng Nguyên Linh. Ước chừng một khắc đồng hồ về sau, Nguyên Linh trực tiếp bay ra ngoài, mà giờ khắc này, Nguyên Linh một cánh tay chẳng biết lúc nào đã bay ra ngoài. Xa xa Diệp Linh tiện tay vung lên, cái kia cổ linh khí gió lốc trực tiếp tan biến vô tung vô ảnh, nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía bên phải, sau một khắc, nàng tay phải đột nhiên một túng, trước mặt nàng không gian trực tiếp nổ tung ra, một tên thân mặc quần đỏ nữ tử xuất hiện ở trong tay nàng. Chính là lúc trước tu la địa ngục tên kia váy đỏ nữ tử. Váy đỏ nữ tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Linh khóe miệng nổi lên một vệt dữ tợn, liền là ngươi cái này rác rưởi bức ta ca thúc dục huyết mạch, ta muốn ngươi vạn kiếp bất phục. Thanh âm hạ xuống, nàng hai tay đột nhiên bắt lấy váy đỏ nữ tử bả vai, sau đó đột nhiên hướng phía bên cạnh kéo một phát. Suy. Váy đỏ nữ tử thân thể trực tiếp phân liệt ra tới. Hình ảnh kia, quá huyết tinh, không thể miêu tả. Bất quá, váy đỏ nữ tử linh hồn lại vẫn còn, thế nhưng, linh hồn của nàng lại là căn bản trốn không thoát. Thực lực của nàng cùng Diệp Linh thực lực chênh lệch rất rất nhiều. Tại Diệp Linh trước mặt, nàng liền sức hoàn thủ đều không có. Diệp Linh cũng không có trực tiếp trấn sát váy đỏ nữ tử linh hồn, mà là lấy ra một cái màu đen bình, nàng trực tiếp đem váy đỏ nữ tử thu vào này bình bên trong, có động thiên khác. Tiểu địa ngục. Đây cũng là tu la tộc một cái bảo vật, chuyên môn thu thập linh hồn sử dụng, thế nhưng, này cùng cái kia tu la địa ngục khác biệt, đây là chuyên môn luyện chế linh hồn dùng. Bình bên trong, có thiên kiếp hỏa, có thể tịnh hóa linh hồn chất bẩn, biến hóa để cho bản thân sử dụng, dĩ nhiên, cái này tịnh hóa có thể là phi thường tàn nhẫn, bởi vì nó sẽ bùng cháy linh hồn 7749 ngày. Bị này đốt lửa đốt, sống không bằng chết. Mới vừa gia nhập cái kia trong địa ngục, váy đỏ nữ tử chính là trực tiếp bị thiên kiếp hỏa bao phủ. À! Rất nhanh, bình bên trong truyền đến váy đỏ nữ tử tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, tu la nữ đế, ngươi có thể dám giết ta? Diệp Linh mặt không biểu tình, giết ngươi. Đây chẳng phải là quá nhân từ. Ta nói cho ngươi, ta muốn cho ngươi tu la tộc cả tộc chết không yên lành. Nói xong. Nàng nhìn về phía cách đó không xa cái kia Nguyên Linh, cho ta chết đi. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải vung lên, trong tay tu la thứ hóa thành một đạo u quang bay ra, tu la thứ đỉnh, một sợi hồng mang chợt hiện, trong chớp mắt, không gian tự như giấy trực tiếp bị xé nứt ra, không chỉ như thế, giờ khắc này, chui này tu la thứ trực tiếp tiến nhập ba chiều vĩ độ không gian. Đối diện, cái kia Nguyên Linh vẻ mặt trước nay chưa có ngưng trọng. Hắn biết. Một kích này hắn nếu là không tiếp nổi, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nguyên Linh không có đón đỡ, hắn đột nhiên nói, ra tay. Thanh âm hạ xuống. Âm âm. Tại Nguyên Linh không gian bốn phía đột nhiên rung động lên, sau một khắc, Diệp Linh chui này tu la thứ đứng tại Nguyên Linh trước mặt hơn một trượng chỗ ngồi, mà lúc này, bốn đạo bạch quang đột nhiên khóa lại Diệp Linh tu la thứ, cùng lúc đó. Tại Nguyên Linh trước mặt bốn phía chẳng biết lúc nào xuất hiện bốn tên lão giả áo bào trắng. Bốn người đều là người mặc trường bào màu trắng, cầm trong tay pháp trượng. Nhưng mà vào lúc này, xa xa Diệp Linh đột nhiên mở ra lòng bàn tay, cái kia bốn đạo giữa bạch quan tu la thứ đột nhiên rung động kịch liệt dâng lên, từng đạo lực lượng cường đại không ngừng chấn động mà ra, cái kia bốn đạo bạch quan bắt đầu rung động, bất quá. Tu la thứ như trước vẫn là không có thoát khỏi cái kia bốn đạo bạch quang, bị gắt gao khóa lại. Nơi xa, Diệp Linh bàn tay đột nhiên nắm chặt, nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Phương viên mấy chục vạn trượng bên trong không gian trực tiếp nổ tung ra, biến thành đen kịt một màu, mà cũng chính là trong chớp nhoáng này, cái kia tu la thứ đột nhiên thoát khỏi cái kia bốn đạo bạch quang, về tới Diệp Linh trong tay. Diệp Linh nhìn về phía cái kia bốn tên lão giả áo bào trắng, nàng đang muốn xuất thủ, lúc này, tại nàng trên đỉnh đầu xuất hiện một cái to lớn linh ấn. Oanh! Một cổ cường đại bạch quang đột nhiên đem Diệp Linh bao phủ, bất quá sau một khắc, này đạo bạch quang trực tiếp nổ tung ra, thế nhưng, lại là một tia sáng trắng từ cái này linh ấn bên trong lao xuống, sau đó đem Diệp Linh bao phủ, cùng lúc đó, tại bốn phía đột nhiên xuất hiện từng sợi màu trắng xiềng xích. Này chút xiềng xích điên cuồng hướng phía Diệp Linh dũng mãnh lao tới, không chỉ như thế, tại Diệp Linh dưới chân chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái to lớn màu trắng quang trận, quang trận. Phía trên, vô số màu trắng phù văn điên cuồng xoay tròn, một đạo đạo lực lượng thần bí không ngừng nắm kéo phía trên Diệp Linh. Trong trận pháp, Diệp Linh nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, tay nàng cầm tu la thứ đột nhiên hướng phía quét mắt nhìn bốn phía. Suy! Vô số bạch quang vỡ vụn, thế nhưng sau một khắc, vô số màu trắng xích sắc lại là đi tới trước mặt của nàng, Diệp Linh cầm tu la thứ đột nhiên một cái quét ngang. Oanh! Này chút màu trắng xích sắc vỡ vụn, nhưng mà còn không đợi nàng xuất thủ lần nữa, một mảnh bạch quang liền đem nàng bao phủ. Những cái kia chùm sáng màu trắng cùng màu trắng xích sắc quả thực là vô cùng vô tận, mà tại đỉnh đầu nàng. Cái viên kia linh ấn thì không ngừng hấp thu nàng cái kia một vùng không gian linh khí, đến mức nàng dưới chân cái kia trận pháp, thì không ngừng áp chế nàng cảnh giới cùng lực lượng. Giờ khắc này, Diệp Linh trực tiếp bị giam ở trong đó, vô phương thoát thân. Lúc này, nơi xa một tên lão giả áo bào trắng đột nhiên nói, ra. Thanh âm hạ xuống, bốn người bọn họ đột nhiên bấm niệm pháp quyết, sau một khắc. Một thanh do linh khí rèn đúc mà thành linh kiếm đột nhiên xuất hiện ở chân trời, chui này linh khí kiếm xuất hiện về sau, toàn bộ phệ linh tộc vùng trời trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, phản phất muốn vỡ tan. Lão giả áo bào trắng đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa chân trời đột nhiên xuất hiện một đạo kiếm reo thanh âm, sau một khắc, một bóng người vọt thẳng hướng về phía chui này linh khí kiếm. Cái này người chính là Diệp Huyền. Nhìn thấy Diệp Huyền. Cái kia lão giả áo bào trắng nhíu mày, sau một khắc, hắn trực tiếp từ bỏ Diệp Linh, tay phải cách không đối Diệp Huyền vạch một cái, chém. Ông! Chui này linh khí kiếm trực tiếp hóa thành một đạo tuyết trắng kiếm quang chém về phía Diệp Huyền, kiếm tốc độ cực nhanh, tự như một đạo sấm sét, trong nháy mắt chạm đến Diệp Huyền trước mặt, mà lại, ẩn chứa trong đó cực kỳ năng lượng khổng lồ. Phải biết, này kiếm có thể là dùng tới trảm Diệp Linh. Mà Diệp Linh là ai? Đây chính là năm chiều vũ trụ chí cường giả. Bởi vậy, này kiếm có thể yếu sao? Nhưng mà, Diệp Huyền lại là không tránh không né, mặc cho một kiếm kia trảm ở trên người hắn. Oanh! Kiếm trực tiếp chui vào Diệp Huyền trong thân thể, ngay sau đó, một cổ cường đại năng lượng từ Diệp Huyền trong cơ thể tựa như thủy triều bộc phát ra. Nhìn thấy một màn này. Giữa sân những phệ linh tộc đó cường giả đều là ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì kỹ thuật? Đúng lúc này, cái kia lão giả áo bào trắng vẻ mặt đột nhiên nhất biến, không tốt, hắn thôn phệ linh khí kiếm. Thôn phệ. Giữa sân, mọi người mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Thôn phệ kiếm. Trên không, Diệp Huyền khí tức cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được điên cuồng tăng vọt, mà giờ khắc này. Diệp Huyền chính mình cũng có chút mộng. Bởi vì thanh kiếm kia bên trong năng lượng ẩn chứa thật to nằm ngoài dự đoán của hắn, cái kia kiếm bạo phát đi ra năng lượng quá kinh khủng, thân thể của hắn đã có chút sắp không chịu đựng nổi nữa. Lúc này, phía dưới lão giả áo bào trắng đột nhiên nói, giết hắn. Phía dưới, cái kia vệ linh tộc tộc trưởng Nguyên Linh hướng thẳng đến Diệp Huyền vọt tới, nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền trong lòng kinh hãi. Hắn hiện tại căn bản là không có cách ra tay, bởi vì hắn muốn đột phá. Bất quá đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, người tới, chính là Trương Văn Tú. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, ta hứa hẹn qua ngươi, thay ngươi ra tay hai lần, hiện tại muốn sao? Diệp Huyền làm sao lại cự tuyệt? Ngay lập tức liền vội vàng gật đầu, muốn. Trương Văn Tú gật đầu, sau đó quay người, nàng lòng bàn tay mở ra, một đạo sấm sét đột nhiên rơi vào trong tay nàng, sấm sét bên trong là một thanh Do Lôi ngưng tụ trường thương, sau một khắc, nàng cầm thương hướng phía trước liền là đâm một cái. Âm âm. Cái kia Nguyên Linh trực tiếp bị Trương Văn Tú bức đứng ở tại chỗ. Nguyên Linh gắt gao nhìn chằm chằm Trương Văn Tú, Vạn Chiều Thư Viện Trương Văn Tú. Trương Văn Tú khóe miệng hơi nhếch lên, là ta. Nguyên Linh trầm giọng nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Trương Văn Tú cười nói, ta liền muốn xen vào việc của người khác, làm sao, không phục. Không phục ngươi đánh ta à? Nguyên Linh gắt gao nhìn chằm chằm Trương Văn Tú, Trương Văn Tú cười nói, ngươi không đánh ta, ta đây đã có thể đánh ngươi nữa. Thanh âm hạ xuống, tay nàng cầm trường thương đột nhiên hướng phía trước quét qua, đảng bát hoang. Một thương quét ra, một mảnh lôi mang chấn động mà ra, toàn bộ chân trời trực tiếp bị này mảnh lôi mang bao trùm. Trương Văn Tú trước mặt, cái kia Nguyên Linh biến sắc, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, một viên linh ấn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, ngay sau đó, một cổ cường đại lực lượng từ cái này miếng linh ấn bên trong bộc phát ra. Âm âm. Chân trời, một đạo nổ vang tiếng đột nhiên vang vọng, cái kia Nguyên Linh trực tiếp nhanh lùi lại, tại hắn lui quá trình bên trong, vô số ánh chớp nổ tung ra, toàn bộ chân trời, khắp nơi bừa bộn. Mà đúng lúc này, phía dưới cái kia lão giả áo bào trắng đang muốn xuất thủ, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại ngừng lại. Bốn người bọn họ hợp lực, tăng thêm đủ loại trận pháp mới thật không dễ dàng vây khốn này Tu La Nữ Đế, hắn hiện tại nếu là ra tay, làm cho Tu La Nữ Đế thoát khốn, khi đó sự tình đã có thể nghiêm trọng. Lão giả áo bào trắng quay đầu nhìn về phía bên phải, ra tay. Bên phải nơi xa bên trong dãy núi, một đạo tiếng trống giận dữ đột nhiên vang vọng, sau một khắc, một thanh trường đao đột nhiên từ chân trời xẹt qua, chém thẳng Trương Văn Tú. Dài đến xẹt qua chân trời trực tiếp bị xé nứt ra một đường to lớn lỗ hổng, mà khi chui này trường đao đi vào Trương Văn Tú trước mặt trăm trượng chỗ lúc, nó lại đột nhiên ở giữa chậm lại. Nhìn thấy một màn này, Trương Văn Tú cười lạnh, nhị trọng vĩ độ không gian. Thanh âm hạ xuống, nàng phất tay áo vung lên, trường thương trong tay trực tiếp bay ra, chui này trường thương cũng tiến nhập nhị trọng vĩ độ không gian. Âm âm. Trương Văn Tú trước mặt không gian đột nhiên nổ tung ra, mà lúc này, một thanh đại đao trực tiếp chấn bay ra ngoài, ngoài trăm trượng, một người đàn ông tuổi trung niên đột nhiên đưa tay, vững vàng cầm chui này đại đao. Trương Văn Tú nhìn về phía nam tử trung niên dẫn theo đại đao hướng đi cái kia Trương Văn Tú, không hổ là sáu đại cường giả phía dưới đệ nhất người. Trương Văn Tú, sáu đại cường giả phía dưới đệ nhất người. Tại năm chiều vũ trụ, trừ sáu đại cường giả bên ngoài, Trương Văn Tú thuộc về đệ nhất. Trên không, Nguyên Linh nhìn thoáng qua phía dưới Diệp Linh, thời khắc này Diệp Linh còn bị khốn ở bên trong đại trận, thế nhưng, đại trận kia đã có phá toái cực hạn, rõ ràng, đây là muốn khốn không được. Dường như nghĩ đến cái gì, Nguyên Linh vừa nhìn về phía Diệp Huyền, lúc này Diệp Huyền khí tức cường đại đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố, rõ ràng, đây là lập tức sẽ đột phá. Không thể lại kéo dài. Nguyên Linh nhìn về phía bên cạnh nam tử trung niên, Nguyên Khâu, cùng một chỗ hợp lại. Nguyên Đồi gật đầu. Nếu là không hợp lại, bọn hắn người nào cũng đừng hòng đơn độc giết trước mắt này Trương Văn Tú. Hai người hướng thẳng đến Trương Văn Tú vọt tới. Trương Văn Tú quay người nhìn về phía Diệp Huyền, vừa rồi ta đã thay ngươi ra tay qua hai lần, ta thiếu ngươi, đã trả hết nợ. Hiện tại, ta vì ngươi ra tay một lần, cho ta vẽ một tấm bảy sắc phù lục, có làm hay không? Diệp Huyền mặt đen lại, nữ nhân này là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của a. Thấy Diệp Huyền không nói lời nào, Trương Văn Tú nói, không nguyện ý. Không có việc gì, ta không bắt buộc, ta là một cái vô cùng giảng đạo lý người. Nói xong, nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, chúng ta sau này còn gặp lại. Bảo trọng. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Thấy thế, Diệp Huyền nheo mắt, ngay lập tức vội vàng nói, nguyện ý, nguyện ý. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền, ta không có ép buộc ngươi đi. Diệp Huyền liền vội vàng lắc đầu, không có, là ta tự nguyện. Thật, là ta tự nguyện. Trương Văn Tú gật đầu, nhớ kỹ, phải cho ta vẽ bùa. Nói xong, nàng quay người đột nhiên đâm ra một thương, trên mũi thương, một mảnh ánh chớp nổ tung ra, cái kia nguyên linh hai người mạnh mẽ bị Trương Văn Tú một thương này bức ngừng. Trương Văn Tú cười lạnh, thế mà hai đánh một, sao Diệp Huyền còn không biết xấu hổ? Diệp Huyền. Tại chỗ, Diệp Huyền hít sâu một hơi, quyết định không thèm quan tâm nữ nhân này, đang phải thật tốt đột phá, mà lúc này, phía dưới tên kia cầm đầu lão giả tóc trắng đột nhiên nói, trước Chu Diệt nữ đế. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, phía dưới Diệp Linh bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều tựa như cây kim màu đỏ như máu nhỏ chút, đầy chút màu đỏ như máu nhỏ chút một điểm hướng phía Diệp Linh lan tràn mà đi. Đúng lúc này, cái kia Trương Văn Tú đột nhiên nói, đó là phệ linh cấm thuật, chớ có để chúng nó tới gần nàng, bằng không nàng tu vi đem bị thôn phệ đi, nhanh. Nghe vậy, Diệp Huyền vẻ mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, sau một khắc, hắn hai mắt trực tiếp biến thành một cái biển máu. Huyết mạch kích hoạt. Trong nháy mắt, Diệp Huyền khí tức trong nháy mắt tăng vọt, sau một khắc, hắn hướng thẳng đến phía dưới vọt xuống dưới, hắn một đường thế như trẻ tre. Mà khi hắn tới đến Diệp Linh trước mặt lúc, những cái kia màu đỏ như máu nhỏ chút đã lan tràn đến, còn có một tia linh trí Diệp Huyền tay phải vung lên, trực tiếp đem Diệp Linh cưỡng ép thu vào giới ngục tháp bên trong, mà chính hắn vừa muốn xuất thủ, những cái kia màu đỏ như máu nhỏ chút trong nháy mắt đưa hắn bao phủ. Oanh! Diệp Huyền khí tức quanh người trong nháy mắt dùng một cái mắt trần tốc độ rõ rệt bạo hàng, thế nhưng... Của hắn huyết mạch chi lực lại là không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, tương phản, còn ngược lại càng ngày càng cường đại, mà khi trong cơ thể hắn linh khí tan biến sạch sành sanh lúc, trong cơ thể hắn huyết dịch đột nhiên lao ra trong cơ thể. Oanh! Trong chốc lát, toàn bộ phệ linh tộc vùng trời biến thành một cái biển máu. Huyết mạch biến dị. Mà tại cái kia biển máu vô tận bên trong, dường như có đồ vật gì lóe lên một cái rồi biến mất. Cơ hồ là tại cùng một thời khắc, tại xa xôi vùng cực bắc tòa nào đó bên trong tòa thành nhỏ, một tên đang ở thổi lửa nấu cơm áo vải nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, nữ tử ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, tiên sinh khí tức. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng, được phát trực tiếp trên website coiam.net. Làm Diệp Huyền huyết mạch lao ra trong cơ thể hắn trong nháy mắt đó, một cổ thao thiên lệ khí cùng sát ý trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ phệ linh tộc. Giờ khắc này, toàn bộ phệ linh tộc khiếp sợ. Bởi vì cổ này sát ý cùng lệ khí thật sự là quá cường đại. Mà lúc này, Diệp Linh đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, nàng nhìn về phía chân trời, Diệp Huyền huyết dịch trên không trung sôi trào như dầu, mà Diệp Huyền bởi vì phần lớn huyết dịch ly thể. Cả cuộc đời cơ đang lấy một cái tốc độ cực nhanh tan biến lấy. Diệp Linh không có suy nghĩ nhiều, tay phải đột nhiên một túng, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại những cái kia huyết dịch, sau một khắc, những cái kia huyết dịch trực tiếp bị nàng cưỡng ép đưa về tới Diệp Huyền trong cơ thể. Oanh! Huyết dịch vào cơ thể, Diệp Huyền thân thể kịch liệt rung lên, một cổ cường đại khí tức từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, mà cổ khí tức này bên trong... ẩn chứa hai loại sức mạnh. Sinh cơ cùng tử khí. Sinh tử cảnh. Bởi vì lúc trước thôn phệ thanh kiếm kia cùng huyết dịch đột nhiên phát sinh biến dị duyên cớ, Diệp Huyền trực tiếp đạt đến sinh tử cảnh. Thế nhưng hắn giờ phút này, huyết mạch kích hoạt, cả người đã dần dần lâm vào phong ma trạng thái, thần trí mê thất. Diệp Linh vội vàng tay phải đặt ở Diệp Huyền trên bờ vai, một cổ cường đại lực lượng trực tiếp bao phủ lại Diệp Huyền. Nàng không dám để cho Diệp Huyền triệt để tiến vào loại kia phong ma trạng thái, bởi vì như vậy Diệp Huyền, khả năng thần trí sẽ bị vết chóc triệt để ăn mòn, mê thất tại vết chóc cùng lệ khí bên trong. Mà giờ khắc này nàng đã ép không được Diệp Huyền huyết mạch. Một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Diệp Linh đẩy lui đến mấy trượng bên ngoài, sau một khắc, Diệp Huyền một kiếm chém về phía Diệp Linh. Diệp Linh đồng tử hơi co lại, nàng không có trốn tránh. Mà Diệp Huyền một kiếm kia tại cách nàng giữa chân mày còn có nửa tấc lúc đột nhiên ngừng lại. Diệp Huyền trong tay kiếm cùng thân thể điên cuồng rung động, hắn toàn bộ mặt cũng vặn vẹo lên, dường như đang giãy giụa, rất thống khổ. Diệp Linh đột nhiên muốn xuất thủ lần nữa, lúc này, Liên Thiển xuất hiện tại Diệp Linh bên cạnh, nàng vội vàng ngăn cản Diệp Linh, lắc đầu, đừng áp chế, ngươi càng áp chế, hắn càng nguy hiểm. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, khiến cho hắn phóng thích, khiến cho hắn đem trong lòng giết chóc cùng lệ khí phóng xuất ra. Diệp Linh đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền lại là đột nhiên ngửa đầu gầm lên giận dữ, sau đó quay người hóa thành một đạo huyết sắc kiếm quang hướng phía cái kia bốn tên lão giả áo bào trắng vọt tới. Kiếm quang như máu, nhuộm đỏ chân trời. Nhìn thấy Diệp Huyền vọt tới, cái kia cầm đầu lão giả tóc trắng đột nhiên tịnh chỉ hướng phía trước một điểm, một vệt màu trắng đao ánh sáng từ đầu ngón tay hắn bay ra, đao ánh sáng xẹt qua trời cao, xé rách hết thảy. Nơi xa, Diệp Huyền chém xuống một kiếm. Oanh! Miếng màu trắng kia đao ánh sáng trực tiếp nổ tung ra. Diệp Huyền tiến quân thần tốc, một kiếm chém về phía cái kia cầm đầu lão giả tóc trắng, lão giả tóc trắng hướng phía trước bước ra một bước, hắn trong tay áo, một viên màu trắng phương ấn đột nhiên bay ra, ấn bên trong, một cổ cường đại linh khí đột nhiên bộc phát ra. Âm âm! Chân trời, một hồi kích chiến. Diệp Huyền trong nháy mắt bị đánh bay, mà tại hắn bay ngược quá trình bên trong, trong tay hắn Thiên Chu kiếm đột nhiên bay ra. Nhất kiếm vô lượng. Kiếm trong nháy mắt đến. Nơi xa, cái kia lão giả tóc trắng sắc mặt biến hóa, hắn hướng về sau lui một bước, sau đó ngồi lên hướng phía trước một túng, một trảo này, trực tiếp bắt lấy Diệp Huyền Thiên Chu kiếm, bất quá, Thiên Chu kiếm mũi kiếm nhưng cũng đâm vào hắn giữa chân mày nửa tấc. Thiên Chu kiếm rung động kịch liệt, thế nhưng, lại không cách nào lại tiến vào nửa tấc. Mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện tại lão giả tóc trắng đỉnh đầu, trong tay hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trọng kiếm, hai tay của hắn cầm kiếm đột nhiên hướng xuống liền là một bổ. Một kiếm đánh xuống, có thiên băng địa liệt chi thế. Lúc này, lão giả tóc trắng đột nhiên nắm chặt Diệp Huyền Thiên Chu kiếm đâm về phía Diệp Huyền phần bụng. Tốc độ của hắn càng nhanh. Nhưng mà, hắn không để ý đến một điểm, cái kia chính là Diệp Huyền căn bản sẽ không đi trốn tránh một kiếm này, thế là, như ước nguyện của hắn, hắn một kiếm đâm vào Diệp Huyền phần bụng, mà Diệp Huyền kiếm cũng bổ vào hắn trên đầu. Oanh! Suy! Lão giả tóc trắng trực tiếp bay ra ngoài, khi hắn sau khi dừng lại, đầu hắn trực tiếp đã nứt ra một nửa, không chỉ đầu. Thân thể cũng tại thời khắc này rạn nứt thành hình mạng nhện. Thế nhưng rất nhanh, thân thể của hắn trực tiếp dùng một cái tốc độ cực nhanh chữa trị. Nơi xa, Diệp Huyền đang muốn xuất thủ lần nữa, mà lúc này, lão giả tóc trắng bên cạnh mặt khác ba tên lão giả áo bào trắng đột nhiên tan biến tại chỗ. Mà tại ba người này tan biến trong nháy mắt đó, Diệp Linh cũng là biến mất theo. Suy. Giữa sân. Một đạo bén nhọn tiếng vang triệt để. Cái kia ba tên vừa ra tay lão giả áo bào trắng sắc mặt đại biến, bọn hắn vội vàng dừng lại, ba người vội vàng đồng loạt ra tay, nhưng mà lúc này, Diệp Linh thân thể đột nhiên trở nên mờ đi. Trong đó một tên lão giả sắc mặt đại biến, tam trọng vĩ độ không gian, nàng. Tiếng nói đến nơi này, một đạo u quang đột nhiên từ hắn giữa chân mày bay qua. Suy. Lão giả đầu trực tiếp bị xuyên thủng, máu tươi bắn tung tóe. Mà hai gã khác lão giả thì điên cuồng nhanh lùi lại, không dám tiếp tục ra tay. Không có trận pháp kiềm chế Diệp Linh, bọn hắn tại Diệp Linh trước mặt, đơn giản liền là gà đất chó sành. Diệp Linh xem hướng phía dưới, lúc này, Diệp Huyền đã xông vào đám kia phệ linh tộc kỵ binh bên trong, đám kia kỵ binh căn bản không phải Diệp Huyền đối thủ, Diệp Huyền mỗi một kiếm vung ra. Đều sẽ có một quả đẫm máu đầu bay ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Huyền chính là đã chém giết hơn 10 người phệ linh tộc kỵ binh, mà những kỵ binh kia bị chém giết về sau, linh hồn cùng tinh huyết đều là bị hắn hấp thu sạch sành sanh. Mà Diệp Huyền đang hấp thu đi này chút tinh huyết về sau, khí tức cũng là trở nên càng ngày càng mạnh. Tại giết chóc bên trong mạnh lên. Nhìn thấy Diệp Huyền không ai cản nổi. Diệp Linh lúc này quay đầu nhìn về phía nơi xa cái kia cầm đầu lão giả tóc trắng, cái kia lão giả tóc trắng vẻ mặt lập tức đại biến, hắn vội vàng nói, tế trận. Thanh âm hạ xuống, tại cái kia xa xôi dãy núi chỗ sâu, một đạo cột sáng màu trắng đột nhiên phóng lên tận trời, sau một khắc, toàn bộ phệ linh tộc vùng trời đột nhiên ngưng tụ ra một thanh hư ảo cự nhận, tại đây chui cự nhận hiện lên màu đỏ như máu, quanh thân tản ra vô số thật nhỏ màu đỏ như máu nhỏ chút. Nhìn thấy chui này màu đỏ như máu cự đao, Diệp Linh phải duỗi tay ra, tu la thứ xuất hiện tại trong tay nàng, đúng lúc này, xa xa Trương Văn Tú đột nhiên một thương quét chân cái kia nguyên linh hai người, nàng xuất hiện tại Diệp Linh bên cạnh, đừng mạnh mẽ chống đỡ, này phệ linh tộc bên trong còn có cường giả bí ẩn không có ra tay. Diệp Linh nhìn về phía sâu trong dãy núi kia, nàng có thể cảm giác được, tại cái kia xa xôi bên trong dãy núi có mịt mờ khí tức tồn tại, rất mạnh mẽ. Mà lại, không chỉ một đạo. Trương Văn Tú lại nói, ngươi dùng sức một mình, diệt không xong bọn hắn. Mà lại, theo ta được biết, tộc này bên trong còn có một môn cấm linh thần trận, này trận nếu là thôi động, tăng thêm bọn hắn dùng sức mạnh người kiềm chế ngươi, ngươi căn bản không thể làm gì. Nói xong, nàng xem hướng phía dưới Diệp Huyền, hắn tình huống bây giờ rất không ổn, nếu là lại không tỉnh táo lại, khả năng liền vĩnh viễn cũng không cách nào thanh tỉnh được. Diệp Linh hai mắt chậm rãi đóng lại. Mà nơi xa, cái kia phệ linh tộc vùng trời chui này màu đỏ như máu cự nhận cũng dừng lại, không có xuất động. Rõ ràng, phệ linh tộc cũng không muốn cùng Diệp Linh cá chết lưới rách. Giờ phút này có Trương Văn Tú tại, bọn hắn căn bản là không có cách kiềm chế lại Diệp Linh, không. Pháp kiềm chế Diệp Linh, liền mang ý nghĩa vô phương dùng trận pháp vây khốn Diệp Linh, loại tình huống này. Bọn hắn nếu là muốn giết Diệp Linh, khả năng liền phải dùng cả tộc lực lượng, mà lại, nếu là Diệp Linh lựa chọn trốn đi, bọn hắn coi như tụ cả tộc lực lượng cũng khó khăn giết. Bây giờ phệ linh tộc đã tổn thất nặng nề, bọn hắn không muốn tại người chết. Đương nhiên, cuối cùng vẫn phải xem Diệp Linh lựa chọn như thế nào. Nếu là Diệp Linh thật muốn cá chết lưới rách, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác, chỉ có thể không tiếc bất cứ giá nào chém giết Diệp Linh. Một lát sau, Diệp Linh đột nhiên mở hai mắt ra, nàng trực tiếp bay đến phía dưới Diệp Huyền bên cạnh, lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người một kiếm hướng phía nàng chém tới, một kiếm chém tới, nhanh chóng như điện. Diệp Linh không có trốn tránh, mà Diệp Huyền một kiếm kia cũng không có thật chém xuống đi, hắn kiếm tại cách Diệp Linh giữa chân mày còn có nửa tấc lúc ngừng lại. Nhìn xem trước mặt quyển như huyết nhân Diệp Huyền, Diệp Linh trong mắt nước mắt đột nhiên chảy xuống. Người nam nhân trước mắt này, vô luận lúc nào đều sẽ không tổn thương nàng. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên quay người hướng phía nơi xa phóng đi, Diệp Linh đột nhiên bắt lấy Diệp Huyền tay, một cổ lực lượng cường đại trực tiếp đem Diệp Huyền trấn áp tại chỗ, sau một khắc, nàng quay người nhìn về phía xa xa lão giả áo bào trắng đám người, sắc mặt băng lãnh như băng, phệ linh tộc, đời này kiếp này, ta huynh muội nhất định đồ toàn tộc các ngươi. Dãy núi chỗ sâu. Một đạo nhẹ tiếng cười vang lên, chờ các ngươi huynh muội tới. Diệp Linh nhìn thoáng qua sâu trong dãy núi kia, sau đó nói, tu la kỵ binh, rút lui. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền quay người tan biến ở chân trời. Những cái kia tu la thiết kỵ cũng tại thời khắc này tự như thủy triều thối lui, mà phệ linh tộc những kỵ binh kia đã tổn thất hơn phân nửa, này tự nhiên là bởi vì lúc trước Diệp Huyền nguyên nhân. Trên không. Trương Văn Tú không có lập tức rời đi, mà là nhìn về phía sâu trong dãy núi kia, các ngươi trái với cùng lão sư ký kết hiệp nghị. Dãy núi chỗ sâu, âm thanh kia cười nói, lúc trước ký hiệp nghị chính là đương thời phệ linh tộc tộc trưởng, mà không phải hiện tại chúng ta. Mà lại, ngươi lão sư đã không còn tại thế ở giữa, không phải sao? Trương Văn Tú cười lạnh, lão sư năm đó liền không nên nhân từ. Thanh âm kia nói khẽ, thế gian này. Vốn là cường giả vi tôn. Ngươi lão sư tại lúc, hắn mạnh, hắn muốn giảng đạo lý, cái thế giới này tất cả mọi người nhất định phải cùng hắn giảng đạo lý, ta phệ linh tộc năm đó đánh không lại hắn, hắn nói cái gì chính là cái đó, chúng ta nhận. Thế nhưng bây giờ, không ai có thể đang buộc ta phệ linh tộc giảng đạo lý. Trương Văn Tú cười nói, năm đó lão sư cùng các ngươi giảng đạo lý, đối với các ngươi tới nói, có thế cũng không là chuyện gì xấu. Mà bây giờ thế đạo này, ngươi phệ linh tộc như tiếp tục làm, khi đó, sợ là các ngươi nghĩ giảng đạo lý đều không người cùng các ngươi giảng. Thanh âm kia cười nói, có lẽ vậy. Bất kể như thế nào, năm đó thế giới này thiếu chúng ta muốn từng chút cầm về. Trương Văn Tú nhún vai, chúc các ngươi may mắn. Nói xong, nàng quay người tan biến tại cuối chân trời. Một bên, cái kia vệ linh tộc tộc trưởng nói khẽ, hai nàng này người, thực lực không phải bình thường mạnh mẽ a. Bên trong dãy núi, âm thanh kia vang lên lần nữa, thế giới này đã không là năm đó thế giới kia, ta vệ linh tộc cũng không phải năm đó vô địch vệ linh tộc, bây giờ ta vệ linh tộc xuất thế, bên ngoài những thế lực kia khó tránh khỏi khủng hoảng, vì phòng bị bọn hắn hợp lại nhằm vào ta vệ linh tộc, các ngươi truyền lệnh ra ngoài, liền nói ta vệ linh tộc lần này xuất thế, là vì Diệp Huyền trong tay món kia chí bảo cùng vạn chiều thư ốc. Nghe vậy, vệ linh tộc tộc trưởng Nguyên Linh khẽ gật đầu, hiểu rõ. Dãy núi chỗ sâu, một thanh âm nhẹ giọng vang lên, lần này, rốt cuộc không người có thể ngăn ta vệ linh tộc. Tu La Địa Ngục. Diệp Linh trực tiếp mang theo Diệp Huyền về tới Tu La Địa Ngục, Diệp Linh xếp bằng ngồi dưới đất, quanh người hắn huyết dịch tự như dung nham đồng dạng tại sôi trào, từng đạo khí tức mạnh mẽ liên tục không ngừng từ trong cơ thể hắn chấn động mà ra. Diệp Linh tay phải nhẹ nhàng đặt tại Diệp Huyền trên bờ vai. Một cổ nhu hòa lực lượng không ngừng hướng phía Diệp Huyền dũng mãnh lao tới. Nàng không dám dùng sức trấn áp, bởi vì hiện tại Diệp Huyền huyết dịch đã phát sinh biến dị, nàng sợ dùng sức quá mạnh, hoàn toàn ngược lại. Một bên, Trương Văn Tú thì tò mò đánh giá Diệp Huyền, không thể không nói, Diệp Huyền huyết mạch này cũng quá quái dị chút. Đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy mạnh mẽ như thế huyết mạch. Giờ khắc này, nàng có chút hiếu kỳ Diệp Huyền thân phận, cái tên này phụ thân hoặc là tổ tiên khẳng định không phải người bình thường. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, một cái biển máu, cùng lúc đó, một cổ cường đại bạo lệ chi khí từ trong thân thể của hắn phát ra. Diệp Linh liền vội vàng nắm được Diệp Huyền hai tay, run giọng nói, ca. Ca. Tiếng gọi này làm cho Diệp Huyền thân thể trực tiếp cương cứng, dần dần. Quanh người hắn cái kia luồng lệ khí chậm rãi bình tĩnh lại. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Linh, cái tên này vậy mà gọi Diệp Huyền ca. Quan hệ này, có chút khó bề phân biệt. Không biết qua bao lâu, Diệp Huyền khí tức dần dần bình tĩnh lại, mặc dù huyết dịch còn đang sôi trào, nhưng không có điên cuồng như vậy. Ít nhất, hắn không động thủ. Diệp Linh đứng lên, nàng quay đầu nhìn về phía cái kia vệ linh tộc phương hướng. Vẻ mặt băng lạnh lẽo như hàn băng, để cho người ta không rét mà run. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói, đừng xúc động, ngươi không có khả năng dùng sức một mình hủy diệt toàn bộ vệ linh tộc. Diệp Linh mặt không biểu tình, không nói gì. Thế nhưng, trong tay nàng Tu La thứ lại là tại rung động kịch liệt lấy. Một lát sau, Diệp Linh quay người đi đến Diệp Huyền trước mặt, nàng hai tay nắm thật chặt Diệp Huyền tay, không nói gì. Lúc này, Phù Văn Tông Thẩm Tinh Hà cùng Lưu Ung chạy tới giữa sân, làm thấy Diệp Huyền lúc, trong lòng hai người đều là thở dài một hơi. Bọn hắn khi biết Diệp Huyền đi hướng vệ linh tộc lúc, bọn hắn cũng lập tức chạy tới, đáng tiếc hơi chậm một chút, chờ bọn hắn đến vệ linh tộc lúc, chiến đấu đã kết thúc. Đúng lúc này, Trương Văn Tú trước mặt không gian đột nhiên rung rẩy chuyển động, một lát sau, Trương Văn Tú khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, tốt một cái vệ linh tộc. Lần này, bọn hắn cũng là học thông minh. Thẩm Tinh Hà nhìn về phía Trương Văn Tú, Trương cô nương ý gì? Trương Văn Tú lãnh đạm nói, vệ linh tộc truyền ra tin tức, bọn hắn lần này mục đích là vạn chiều thư ốc, là Diệp Huyền bảo vật trong tay. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà vẻ mặt lúc này trầm xuống, hảo tâm tính toán. Nguyên bản vệ linh tộc xuất thế, một chút cổ lão thế lực khẳng định là không ngồi yên, bởi vì tại năm đó. Này vệ linh tộc có thể là kém chút hủy diệt toàn bộ năm chiều vũ trụ. Bởi vậy, này vệ linh tộc xuất thế, vì tự vệ, rất nhiều cổ lão thế lực khẳng định sẽ hợp lại, nhưng bây giờ, vệ linh tộc nói mục tiêu của bọn hắn là vạn chiều thư ốc cùng Diệp Huyền giới ngục tháp, như vậy, rất nhiều cổ lão thế lực chắc chắn sẽ không ra tay, bọn hắn sẽ tọa sơn quan hổ đấu, nhưng vệ linh tộc cùng Diệp Huyền còn có vạn chiều thư viện đánh nhau chết sống. Cái này là hiện thực. Việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Thẩm Tinh Hà trầm giọng nói, thế lực khác hiện tại khẳng định sẽ cười trên nỗi đau của người khác. Trương Văn Tú cười nói, bọn hắn dĩ nhiên sẽ cười trên nỗi đau của người khác, trước đó, bọn hắn ai cũng không dám đánh vạn chiều thư ốc chủ ý, ai đánh người đó chết, thế nhưng hiện tại, cuối cùng có người ra mặt. Thế là, cơ hội của bọn hắn đến rồi. Nói xong, nàng lắc đầu, thời gian quá lâu quá lâu. Lâu đến rất nhiều người đã quên lúc trước phệ linh tộc đáng sợ. Thẩm Tinh Hà gật đầu, hắn kỳ thật cũng không biết phệ linh tộc mạnh mẽ, bởi vì hắn không có trải qua lúc trước thuộc về phệ linh tộc thời đại. Chẳng qua là tại Phù Văn Tông một chút ghi chép bên trong biết này phệ linh tộc một ít sự tích. Cũng chỉ có trải qua lúc trước phệ linh tộc thời đại kia, mới sẽ biết phệ linh tộc đáng sợ đến trình độ nào. Vào niên đại đó, nếu không phải tiên tri hoành không xuất thế, toàn bộ năm chiều vũ trụ sợ là sẽ phải bị độ đến chỉ còn lại có phệ linh tộc. Lúc này, Trương Văn Tú lại nói, phệ linh tộc hết sức thông minh, còn hiểu ẩn giấu thực lực, bọn hắn đây là muốn nước ấm nấu ếch xanh, từ từ tới a. Thẩm Tinh Hà do dự một chút, sau đó nói, Văn Tú cô nương, không bằng chúng ta liên lạc một chút ngoài ra vài vị sáu đại cường giả. Trương Văn Tú lãnh đạm nói, ngươi cho là bọn họ không biết phệ linh tộc xuất thế sao? Bọn hắn đến bây giờ cũng không có động tĩnh, hoặc là không muốn quản, hoặc là liền là cùng rất nhiều người một dạng, hy vọng chúng ta cùng phệ linh tộc đánh nhau chết sống. Chỉ có loạn, bọn hắn mới có thể thu lợi. Thẩm Tinh Hà nhíu mày, dùng bọn hắn thực lực. Hẳn là sẽ không như vậy tự tư a. Trương Văn Tú cười lạnh, bọn hắn cũng là người, vì cái gì không thể tự tư? Nói cho ngươi, rất nhiều càng người có thực lực, bọn hắn càng tự tư. Nếu không phải việc này quan hệ đến ta Vạn Chiều Thư Viện, ta cũng ước gì các ngươi cùng bọn hắn liều cái lưỡng bại câu thương. Thẩm Tinh Hà yên lặng, Trương Văn Tú nói chuyện hết sức ngay thẳng, nhìn hết sức có đạo lý. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Linh, trong mắt có một tia ưu sầu. Phệ linh tộc dám đối Diệp Linh ra tay, vậy liền mang ý nghĩa bọn hắn giả tâm rất rất lớn, mà lại, nếu không phải Diệp Huyền, Diệp Linh sợ thật đã giữ nhiều lành ít. Một người tại có thể đánh, cũng đánh không lại một cái tộc A. Mà lại là phệ linh tộc, đã từng năm chiều vũ trụ đệ nhất tộc. Nữ phu tử. Giờ khắc này, Trương Văn Tú nghĩ đến nữ nhân kia. Trương Văn Tú quay đầu nhìn về phía chân trời, nữ nhân kia bây giờ đang ở nơi nào đâu? Nơi nào đó không biết chỗ, một tòa cũ nát lão thành tọa lạc hai tòa mây mù lượng lờ núi nhỏ ở giữa, một dòng sông nhỏ vần quanh thành nhỏ, bờ sông, có hài đồng cười đùa mò cá, nội thành, khói bếp lượng lờ, mùi cơm chín vị bốn phía phiêu đãng. Sơn thủy người trung thiên nhất sắc, đẹp không sao tả xiết. Nội thành, nơi nào đó trước bếp lò, một tên áo vải nữ tử đang ở nhóm lửa. Nàng ngồi chồm hổm ở trước bếp lò. Tay trái nắm một quyển sách cổ, xem say sưa ngon lành, mà nàng trong tay phải nắm một cái nhánh cây, thỉnh thoảng khuấy động lấy hố lửa. Không biết nhìn thấy cái gì, áo vải nữ tử che miệng cười một tiếng, mà lúc này, trong nồi đột nhiên bay tới mùi cơm chín vị. Áo vải nữ tử buông xuống cổ thư, nàng vội vàng dập tắt trong hố lửa hỏa, sau đó cầm lấy bên cạnh một thanh thước, hướng phía nơi xa thành đi ra ngoài. Trên đường phố, áo vải nữ tử nắm một đầu con lừa nhỏ, xem lấy sách cổ ở trong tay, nàng xem rất chân thành, đi rất chậm. Trên đường đi, có người không ngừng cùng áo vải nữ tử chào hỏi, nhìn ra được, áo vải nữ tử rất được hoan nghênh. Lúc này, một cái ước chừng 7-8 tuổi tiểu nha đầu đột nhiên chạy đến áo vải nữ tử trước mặt, nàng ngửa đầu nhìn xem áo vải nữ tử, Thúy Thanh nói, tiên sinh, ngài muốn đi rồi sao? Áo vải nữ tử thả ra trong tay cổ thư, mỉm cười, là đâu? Tiểu nha đầu hai tay nắm chắc áo vải nữ tử ống tay áo, cái kia thật to trong hai mắt đầy vẻ không muốn, tiên sinh, tiểu nha không nỡ bỏ ngươi. Áo vải nữ tử ngồi xổm xuống, nàng nhìn tiểu nha đầu, cười nói, ngươi vì cái gì biết ta phải đi đâu? Tiểu nha nói khẽ, tiên sinh đi phương hướng là ngoại thành, mà tiên sinh vừa mới đang nấu cơm, cơm còn không có quen đâu. Mà lại, tiên sinh mang tới con lừa nhỏ, rõ ràng, tiên sinh là muốn ly khai. Dĩ nhiên, đây chỉ là tiểu nha suy đoán đây. Có thể là tiểu nha không nghĩ tới, tiên sinh thật muốn đi đâu. Áo vải nữ tử nhẹ nhàng sờ sờ tiểu nha cái mũi nhỏ, cười nói, thật thông minh. Tiểu nha cúi đầu xuống, nói khẽ, tiên sinh, ngài sẽ còn trở về sao? Áo vải nữ tử gật đầu. Sẽ. Nghe vậy, Tiểu Nha một thoáng ngẩng đầu lên, trên mặt nàng vẻ ảm đạm quét sạch, thật. Áo vải nữ tử mỉm cười, thật, bất quá, ngươi không thể nói cho người khác biết ta phải đi. Được không? Tiểu Nha liền vội vàng gật đầu, tốt. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng lại hỏi, tiên sinh vì sao muốn rời đi đâu? Áo vải nữ tử khẽ cười nói, bởi vì vì tiên sinh muốn đi tìm tiên sinh tiên sinh. Tiểu Nha trừng mắt nhìn, tiên sinh tiên sinh. Áo vải nữ tử nhẹ nhàng vuốt vuốt Tiểu Nha đầu nhỏ, cười nói, đúng. Nhớ kỹ, tiên sinh không có ở đây trong khoảng thời gian này, muốn đi học cho giỏi, không thể hạ xuống bài tập. Còn có, hiện tại lên, trâu trứng công khóa của bọn hắn liền giao cho ngươi. Ngươi muốn giám sát bọn hắn học tập cho giỏi, biết không? Tiểu Nha do dự một chút, sau đó nói, trâu trứng bọn hắn không nghe lời của ta đâu. Đặc biệt là trâu trứng, hắn luôn cùng ta làm trái lại đâu. Áo vải nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, xinh đẹp cười một tiếng, ngươi thông minh như vậy, ngươi sẽ có biện pháp. Nói xong, nàng đứng dậy, sau đó nắm con lừa nhỏ hướng phía nơi xa đi đến. Sau lưng, Tiểu Nha đột nhiên quỳ xuống, cung kính thi lễ một cái. Lúc này, một đám tiểu hài đi tới Tiểu Nha sau lưng, trong đó một tên bé trai đột nhiên nói, Tiểu Nha, tiên sinh đây là muốn đi nơi nào? Tiểu Nha nói khẽ, tiên sinh muốn đi tìm tiên sinh tiên sinh. Nói xong, nàng quay đầu nhìn về phía bé trai đám người, từ giờ phút này, các ngươi phải học tập thật giỏi, không thể lại ham chơi. Bé trai hừ một tiếng, Tiểu Nha, ngươi cho rằng ngươi là ai à? Chúng ta dựa vào cái gì muốn nghe ngươi, ngươi? Nhưng vào lúc này, Tiểu Nha đột nhiên bay lên một cước đá vào bé trai phần hông. Gào! Bé trai lập tức một hồi kêu rên, hai tay bưng bít lấy phần hông quỳ trên mặt đất. Một bên, hết thảy bé trai không kìm hãm được bưng kín chính mình phần hông. Tiểu Nha nhìn hết thảy tiểu hài liếc mắt, hai tay nắm chặt thành nhỏ quyền, người không phục, ra tới đơn đấu. Hết thảy tiểu hài liền vội vàng lắc đầu, đặc biệt là những cái kia nam hài, bọn hắn là biết đến, Tiểu Nha có thể là không chỉ có sẽ đọc sách, còn ưa thích đánh nhau. Đừng nhìn nàng nhỏ, có thể là rất biết đánh nhau. Tiểu Nha phủi tay, sau đó nhìn về phía mặt đất bên trên còn tại kêu trên bé trai, nàng đi đến bé trai trước mặt, bé trai rõ ràng có chút e ngại, vội vàng về sau thẳng đi. Tiểu Nha không tiếp tục đánh bé trai, mà là đỡ dậy bé trai, sau đó nàng xuất ra một cây mứt quả đưa cho bé trai, ăn. Bé trai nhìn xem Tiểu Nha, có chút lưỡng lự. Tiểu Nha lãnh đạm nói, có phải hay không đang tức giận? Bé trai vô ý thức gật đầu, thế nhưng rất nhanh, hắn liền vội vàng lắc đầu, không, không có. Nói xong, hắn cầm qua mứt quả liếm liếm, rất ngọt, ăn thật ngon, thế là hắn cười. Hắn còn đắc ý cầm lấy mứt quả đối những đứa trẻ khác nhóm dơ dơ lên. Rất nhanh, bé trai triệt để quên vừa rồi Tiểu Nha một cước kia, trở thành Tiểu Nha bên người trung thành nhất tiểu tùy tùng. Trước cửa thành, Tiểu Nha nhìn phía xa, nói khẽ, tiên sinh. Ngài có thế nhất định phải trở về đâu? Nói xong, nàng quay người rời đi. Cửa thành phía trên, có một khối bảng hiệu hết sức cũ nát. Phía trên có hai cái đã ảm đạm chữ lớn, Luân Hồi. Luân Hồi Thành. Nghiêm chỉnh mà nói, nơi này là năm chiều vũ trụ đệ tứ cấm địa, bởi vì nơi này đã từng là tiên tri xuất hiện địa phương, cũng là tiên tri tan biến địa phương. Không có ai biết tiên tri khi nào xuất hiện, cũng không người nào biết tiên tri khi nào tan biến. Hắn là một điều bí ẩn,